Em sao ra ngoài mà không mở điện thoại? Vương Tranh lấy di động từ túi quần ra xem thì thấy điện thoại đã tắt. Đoạn lại ngước đầu nhìn đôi mắt đang tràn đầy lo lắng cùng dịu dàng của Từ Văn Diệu. Bất chợt nghĩ anh có thể đã đi loanh quanh một hồi để tìm mình thì áy náy. Bèn ngại ngùng đáp, em điện thoại em hết pin. Không phải cố tình tắt máy đâu. Dáng vẻ gấp gáp giải thích đó của Vương Tranh đập hết vào mắt Từ Văn Diệu. Anh lại cho rằng cậu đang sợ mình. Lòng anh như thắt lại. Lẽ nào mình đã làm Vương Tranh hoảng sợ tới nông nỗi này? Anh thở dài, ôn hòa nói. Không sao, anh đâu trách cứ gì em. Chỉ là anh lo lắng thôi. Không có gì đâu. Được rồi, em muốn ăn món gì? Quý Vân Bằng, anh lớn tiếng, gọi nấm hương xào cải thìa đi. Tiểu Tranh thích ăn món đó. À, nhà hàng này nổi tiếng về các món canh hầm. Cũng gọi luôn đi, Quý Vân Bằng cười khùng khục. Dạ vâng, Từ Mama cứ yên tâm. Sau đó, anh liền nhấn chuông gọi phục vụ. Y theo lời Từ Văn Diệu gọi những món Vương Tranh thích. Tạ Xuân Sinh chỉ ngồi cười. Vương Tranh đỏ mặt, lén kéo áo Từ Văn Diệu. Nhỏ giọng nói, được rồi, hôm nay đâu phải anh mời khách. Còn Tiểu Tạ nữa, anh cũng hỏi xem cậu ấy thích ăn gì đi. À, Tiểu Tạ thích ăn gì hả? Bấy giờ, Từ Văn Diệu mới sực nhớ ra. Đẩy thực đơn qua cho Tạ Xuân Sinh. Bữa nay cứ để tôi mời. Coi như mừng cậu xuất viện. Cũng chúc cậu đổi công tác thuận lợi. Tương lai rộng mở hơn sau khi quay lại. Tạ Xuân Sinh mỉm cười đón lấy thực đơn. Cảm ơn anh, không cần khách sáo. Từ Văn Diệu lại quay về phía Quý Vân Bằng. Xem vậy mà Tiểu Tạ rất dễ nuôi đấy. Không hề kén ăn, chẳng bù với Tiểu Tranh nhà tôi. Hệt như con nít vậy. Những khi ăn cơm thiếu điều tôi phải xách tô chạy theo sau lưng dụ dỗ lẫn dọa nạt để cậu ấy chịu ăn thêm được mấy thìa. Chắc hai người cũng gặp gì châu. Người giúp việc nhà tôi rồi nhỉ. Lần nào gì ấy cũng than với tôi. Sao thầy Vương nhìn dễ tính thế mà ăn uống lại khó khăn quá chừng. Em như vậy hồi nào chứ? Vương Tranh mặt đỏ lựng, vội vã cắt lời Từ Văn Diệu. Anh đừng nói bậy, ít ra em còn tự biết nấu ăn. Không như anh, đến cả chuyện nấu sữa đậu nành cũng thành suýt đốt nhà. Từ Văn Diệu phì cười, vươn tay ôm lấy Vương Tranh. Phải, em là nhất thôi, kén ăn cũng tại khẩu vị. Tài nghệ bếp núc của em cũng cao siêu. Anh đây đều thua em hết. Xuân Sinh, em xem kìa, chỉ biết có mỗi người yêu của mình. Văn Diệu, tôi biết là từ khi có thầy Vương. Ngày ngày cậu sống trong mật ngọt. Nhưng làm ơn đừng có lần nào gặp mặt cũng nói mấy lời nổi da gà rồi khen cậu ấy lên tận trời như thế chứ. Quý Vân Bằng bĩu môi, nhún vai, không thấy buồn nôn lắm sao? Tạ Xuân Sinh cũng hùa theo góp vui. Anh Văn Diệu gặp được thầy Vương như cá gặp nước. Công phu nịnh nọt cũng tăng vùn vụt. Anh Vân Bằng, chúng ta dáng mà quen đi. Từ Văn Diệu ưỡn ngực, dõng dạc đáp, phải đó, hai người cố mà quen đi. Tôi chỉ càng làm những chuyện buồn nôn và nổi da gà hơn mà thôi. Mọi người vừa ăn vừa bông đùa khiến bầu không khí cũng hòa hợp vui vẻ hơn. Bữa ăn kéo dài đến tận hơn 9 giờ mới tan. Lúc đi ra, Từ Văn Diệu cứ kéo tay Vương Tranh mãi. Cậu vừa dãy ra lại bị túm về. Đây là một buổi tối đầu hạ. Thành phố sáng rực ánh đèn. Gió đêm mơn man thổi. Hai người tay trong tay đi trên phố. Người qua đường cũng không mấy bận tâm liếc nhìn hay chỉ trỏ. Vương Tranh thấy lòng mình chợt bồi hồi những cảm giác không đành lòng. Thật vậy. Giờ phút này, về mặt cảm tính thì cậu đang rất quyến luyến Từ Văn Diệu. Cho dù lý trí luôn bảo rằng, hãy nhanh nhanh rời khỏi anh, nhưng cậu vô cùng không nỡ. Luyến tiếc một khi bắt đầu để ý tới những thứ xưa nay vốn dĩ đã xem nhẹ. Như chuyện Từ Văn Diệu toàn tâm toàn ý tốt với cậu. Hay lúc hai người ở bên nhau, đều không có chút gì nghi kỵ. Sau khi về nhà, Từ Văn Diệu vẫn giữ giết tay Vương Tranh, anh không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Vương Tranh, trong mắt đầy ý cầu khẩn. Vương Tranh biết, tuy không nói năng gì, nhưng hành động của cậu trong suốt thời gian qua đã biểu lộ rành rành ý định chia tay. Và điều đó hoàn toàn không lọt khỏi mắt Từ Văn Diệu. khiến anh hốt hoảng và lo lắng. Từ Văn Diệu vẫn án binh bất động vì sợ bản thân sẽ làm sai nói bậy, gây thêm vết nứt trong mối quan hệ giữa hai người, khiến chẳng thể cứu vãn được gì nữa. Hai người đứng trong phòng, không buồn bật đèn, giờ phút này chỉ im lặng ngóng trông nhau, hơi thở phả nóng hổi lên mặt đối phương, đến tiếng tim đập cũng nghe rõ mồn một, chẳng biết ai là người bắt đầu trước, chỉ rõ là khi môi hai người chạm vào nhau, nụ hôn của họ bỗng chốc trở nên mạnh mẽ, quyết liệt và đầy khao khát, trao đổi những bất an cùng sợ hãi, gửi gắm lòng khao khát sự bình an cùng tương lai ổn định. Hai người hôn nhau và quên đi hết thảy, như thể muốn thông qua hành vi thân mật này để tới gần trái tim lẫn linh hồn của đối phương hơn. Phải đến càng gần thì mới bài trừ hết những hoài nghi không nói ra cùng sự ám ảnh của bóng ma từ quá khứ. Rất lâu sau đó, lâu đến nỗi Vương Tranh thấy môi mình như đã bị cắn nát mới nghe Từ Văn Diệu khe khẽ thở dài. Nói bằng giọng yếu ớt và run rẩy, đừng rời xa anh. Vương Tranh dùng mình, trước giờ, Từ Văn Diệu luôn nói lời này bằng giọng điệu hết sức bá đạo cường thế. Đầy tính cưỡng chế, nhưng bây giờ, lời đó được nói ra với sự yếu đuối, lộ rõ sự thống khổ và e sợ ngại ngùng anh không muốn cho mọi người nhìn thấy. Cùng với khát vọng và nài van mà anh không thể nào mở miệng được. Tất cả những yếu tố đó đều gợi lên được tình cảm trong lòng Vương Tranh. Trong nháy mắt, Vương Tranh hiểu được Từ Văn Diệu, nhận ra rằng, ồ, người đàn ông là biểu tượng của mạnh mẽ tài giỏi. Không gì sợ hãi đó cũng giống hệt như cậu vậy, mang trong mình một linh hồn quá đỗi mềm mỏng và đầy đau thương. Người này, đã khiến cho nhánh cây tưởng chừng héo khô và ngừng sinh trưởng lại một lần nữa vươn dài ra. Chẳng biết nhánh cây sẽ mọc theo hướng nào. Nhưng chắc chắn sẽ đưa chủ thể tới một nơi hoàn toàn khác lại nhằm trải nghiệm một cuộc sống khác. Những lời Vu Huyên từng nói bỗng chốc hiển hiện rõ ràng. Hóa ra đây chính là nguyên do mà cậu và Từ Văn Diệu ở bên nhau. Bất chợt, dũng khí nổi lên trong lòng Vương Tranh. Cậu nhiệt tình choang tay qua cổ anh, ra sức hôn đáp trả lại. Chuyện diễn ra sau đó hết sức hiển nhiên, nhưng lại có chút bất ngờ. Vui buồn lẫn lộn, một khắc môi Vương Tranh chạm vào môi anh, đầu óc Từ Văn Diệu liền trống rỗng hết vài giây, sau đấy mới ý thức được hành động này có ý nghĩa gì. Nên sung sướng đến phát cuồng, cả người run lên bần bật, giây phút này, anh thậm chí còn vui sướng hơn cả lần Vương Tranh ngầm đồng ý hai người dọn vào sống chung. Môi Vương Tranh rất mềm và ướt, vì không khống chế được lực suýt nữa đập mạnh vào răng anh. Thay vì nói đó là nụ hôn, chi bằng nói đó là một loại thông báo thổ lộ nỗi lòng. Truyền đạt cho Từ Văn Diệu một tín hiệu, tựa như tiếng còi khi rời bến, tiếng kèn khi xung phong tấn công. Từ Văn Diệu thấy hình như mình chờ đợi cả một kiếp người mới nghe được âm thanh này trỗi lên. Nung nấu huyết quản anh sôi sùng sục, xua tan đi mọi ý nghĩ, và đồng thời cũng khiến lòng không còn muốn suy tư gì thêm nữa. Lúc này đây, trái tim đang đắm chìm là vô cùng thật lòng, có bao lời hoa mỹ cũng không cần thốt ra, đến những kỹ năng khiến người say đắm cũng chẳng cần thiết. Như sau khi thủy triều rút đi để lộ ra những lớp đá ngầm lồi lõm thô kệch. Động tác trên tay, cùng những lần cắn mút lên làn da đều như khát cầu đến cùng kiệt. Đưa người ta quay về với những bản năng sơ khai nhất. Loại bỏ đi hết mọi trách nhiệm cùng đạo đức hỗn tạp mà nhân loại luôn đề cập tới trong chuyện gần gũi như thế này. Tất cả còn lại chỉ là những gì chân thành và cấp bách nhất. Như kẻ khát đi giữa sa mạc được phục đầu vào giữa dòng suối trong vắt mát lành ở ốc đảo mà uống mãi không dứt. Giường thì quá xa, sofa lại mềm nhũn, Từ Văn Diệu chẳng thể trì hoãn thêm nữa. Rời bàn trà ra, đẩy Vương Tranh xuống thảm. Vương Tranh tự mình cởi quần áo, Từ Văn Diệu muốn giúp cũng không được, anh vẫn nhớ Vương Tranh vẫn chưa khỏe hẳn, nhưng khi làn da ấm nóng mềm mịn của cậu chạm vào da anh, mọi lo ngại đều bốc hơi, chỉ còn khát cầu tối giản là thỏa sức công thành chiếm đất. Ước muốn mãnh liệt như khi cắm lá cờ minh chứng cho thắng lợi của quân ta. không ai nghĩ rằng đêm nay sẽ xảy ra việc này nên Ki lẫn đồ bảo vệ đều đặt trong tủ đầu giường trong phòng ngủ. Giây phút này, Từ Văn Diệu không nỡ đứng dậy chạy vào phòng đi lấy những thứ ấy. Chỉ cần anh vừa khựng lại một nhịp thôi thì tiếng trống tiếng kèn lại vồn vã thúc giục. Nhanh lên, hãy nhanh lên, anh nghĩ mình đã mòn mỏi đợi chờ cả đời rồi. Có khi còn dài đằng đẵng hơn cả một đời, nên không thể trì hoãn thêm nữa. Bản thân chẳng còn suy nghĩ gì được, tất cả đều dựa theo bản năng. Có một luồng điện kích thích mọi cảm quan trên người. Khoái cảm chân thực đang vẫy gọi của một linh hồn phiêu diêu khi cầm súng ra trận. Dục vọng đã bành trướng, lý trí sớm nhường chỗ, trong mắt chỉ còn lại thân thể trắng ngà, mềm mại, ánh lên những vầng sáng nhàn nhạt đầy mê hoặc của Vương Tranh trong bóng tối mà thôi. Từ Văn Diệu thừa nhận là anh vội vã, sức lực cũng rất mạnh, không chút kỹ thuật cũng không đủ dịu dàng. Chỉ có chút ít lý trí sót lại là lo lắng tới biểu cảm đau đớn của Vương Tranh bấy giờ. Sau đó thì cố tình xem nó như cách biểu hiện vui thích cùng khoái lạc. Cuối cùng là sự đồng ý đầy vui vẻ. Nếu không thì tại sao đến cả tiếng thở dốc của cậu cũng quyến rũ thế này? Nếu không thì tại sao lại nóng đến như vậy? Nóng đến nỗi như muốn nung chảy anh ra nhường kia. Từ Văn Diệu ra rất nhiều mồ hôi. Từ kinh nghiệm dĩ vãng chưa khi nào anh lại đổ nhiều mồ hôi đến thế. Anh trước đây lúc nào cũng tự nhiên thoải mái. Khi nào tăng nhanh tiết tấu, cần dừng lại, hay cần lạt mềm buộc chặt anh đều am hiểu hết. Tất cả những lưu ý cùng sự khống chế tốt đó được tích lũy qua nhiều lần va chạm thực tiễn. Khiến anh thấy hết sức hãnh diện, nhưng tới khi phát huy trên người Vương Tranh thì thành ra vô nghĩa cả. Anh vừa vùi mình vào trong cậu liền quên đi mọi việc. Cả thể xác lẫn tinh thần đều chìm đắm trong đê mê. Những động tác bây giờ sót lại chỉ là hai tiết tấu đơn thuần và ngây ngô nhất. Có thể vì quá kích động nên lần đầu cũng không kéo dài. Vương Tranh vẫn còn khí lực châm biếm Từ Văn Diệu. Đồ ngốc không biết sống chết này. Từ Văn Diệu nổi giận kéo cậu lên sofa và đi vào trong cậu lần thứ hai. Lúc này anh chẳng còn phải nhún nhường hay nể nang gì nữa. Cứ ra sức chinh phục, chút hết những khao khát của mình trong từng cú va chạm mạnh mẽ. Vương Tranh không than vãn được gì, mơ mơ hồ hồ cầu xin mau mau sớm sớm được giải thoát. Bấy giờ, Từ Văn Diệu mới lấy lại được tự tôn, buộc cậu thề không được nói lời nào chia ly nữa. Chỉ khi cậu cam đoan anh mới nhẹ nhàng hơn. Từ Văn Diệu vốn dĩ là người hết sức rõ ràng, hoặc là không làm, còn làm thì phải làm tới cùng, dù biết rằng hôm sau sẽ bị Vương Tranh mắng một trận cũng lôi cậu vào phòng tắm làm thêm lượt thứ ba. Vương Tranh đã không còn chút sức lực gì, vừa khóc vừa mắng, nhưng lại bị anh chặn lại trong miệng qua những nụ hôn triền miên. Sau đó, Từ Văn Diệu mới áp dụng những kỹ xảo mình có. Hết sức dịu dàng hầu hạ thầy Vương một trận, tiếc là Vương Tranh đã sớm bất tỉnh. Khi xong việc, được anh lau khô người, ôm về giường thì cậu chẳng nhúc nhích nổi một ngón tay. Từ Văn Diệu ôm Vương Tranh nằm ở trên giường, tay chân bện chặt, như muốn khảm cậu vào sâu trong máu thịt anh. Sáng hôm sau, Từ Văn Diệu lại cọ cọ sát sát xoa xoa làn da mát lạnh trơn nhẵn của cậu nhằm đánh thức cậu thì bỗng dưng lại thấy mọi chuyện đẹp tựa giấc mơ. Vương Tranh xem anh là gì? Có thật rốt cuộc anh đã hoàn toàn có được cậu? Từ đầu tới chân, hoàn toàn kết hợp, từng tấc da thịt của nhau cũng đã chạm vào. Anh yêu cơ thể của cậu. Nếu cậu cả đời cứ trần truồng không mặc gì sẽ tiện bề cho anh ôm ấp sờ soạng. Muốn hôn hít ở đâu thì cứ tùy ý, xong. Tiếc là không thể, trên mặt Từ Văn Diệu khẽ vẽ nụ cười có thể nói là ngây ngô nhất. Vùi đầu cắn nhẹ lên vai cậu, Vương Tranh cau mày khó chịu, rụt người chui vào lòng anh lại cắn cậu thêm một cái nữa. Cậu lại rúc sâu hơn, bất chợt, anh nổi lên ý xấu, hôn một lượt lên trên những vết tích đã để lại trên người Vương Tranh tối qua. Vương Tranh dầu dĩ hừ một tiếng, mở mắt, đẩy đầu anh ra, không cho anh quấy phá nữa. Từ Văn Diệu ha ha cười, hôn hai má Vương Tranh, dịu dàng nói. còn sớm, em ngủ tiếp đi, anh sẽ đi chuẩn bị điểm tâm cho em. Vương Tranh lườm, cơ thể cậu mềm nhũn ra, mệt mỏi khép mắt lại. Từ Văn Diệu không dám chọc phá cậu nữa, đứng dậy đi rửa mặt. Tâm tình vui vẻ nhìn vào bản thân trong gương bỗng nhiên thấy mình sao đẹp trai đến thế. Người đàn ông phản chiếu từ tấm gương chỉ vừa mới sang tuổi 30. Đúng vào độ thành công nhất, do nhiều năm luyện tập nên dáng người săn chắc cân đối nhưng lại không mất đi sự dẻo dai. Hạ thể cũng bừng bừng khí khái đàn ông, trong ánh mắt ấy chứa đựng sự khôn ngoan và thâm trầm. Quan trọng nhất là tận sâu trong đáy mắt không còn vẻ cô độc của ngày xưa. Có Vương Tranh, anh sẽ không như kẻ đi lạc cô độc trong bình nguyên băng giá du thân ở giữa phố thị phồn hoa nhất. Nhân lúc Vương Tranh ngủ, Từ Văn Diệu lại xốc chăn kiểm tra phía sau cho cậu. Hôm qua làm hơi quá, nơi ấy có chút sưng. Anh sờ trán cậu, nhiệt độ hơi cao, thân thể Vương Tranh hết sức đặc biệt, nên anh không dám cho cậu uống thuốc lung tung. Vì vậy anh liền thay quần áo, gọi điện hỏi han bác sĩ của cậu. Từ Văn Diệu vốn thạo cách đối nhân xử thế, biết cách đối phó với những thành phần trí thức như thế. Trừ phi đối phương là kẻ có nhân phẩm kém hoặc ham quyền thế, sẽ không đối đãi quá mức khắc nghiệt. Do vậy, từ lúc Vương Tranh nằm viện, anh luôn giữ liên lạc với bác sĩ của cậu, sau đó kín đáo hậu đãi đối phương, đồng thời cũng nhanh chóng thúc đẩy quan hệ thêm khăng khít. Từ Văn Diệu cũng không hề che giấu quan hệ yêu đương giữa mình và Vương Tranh trước mặt vị bác sĩ đó. Bây giờ, vì lo đời sống tình dục quá mức kích động làm tổn hại đến cơ thể cậu, liền cặn kẽ hỏi han. Anh vừa hỏi, bác sĩ liền chẳng khách sáo mà giễu cợt, vừa hay bác sĩ cũng rảnh nên có thể tự mình đến kiểm tra và tiêm thuốc cho Vương Tranh. Từ Văn Diệu mừng còn không kịp nữa là, liền an bài cho trợ lý tới đón bác sĩ đến nhà. Lại gọi dì Châu đến nấu cháo cho Vương Tranh, còn dặn là phải cho thật nhiều dược liệu vào để bồi bổ cơ thể cho cậu. Xong xuôi mọi việc, anh mới rảnh rỗi đi uống chút sữa, ăn một ít bánh mì, coi như hoàn thành bữa sáng. Đang ăn lại bất chợt nghĩ, lát nữa bác sĩ tới kiểm tra không thể để cho Vương Tranh không mặc gì như thế. Lại vội vã trở vào phòng mặc cho cậu bộ áo ngủ. Lát sau trợ lý đưa bác sĩ tới, sẵn tiện mang đến những tài liệu anh phải ký hôm nay. Từ Văn Diệu đưa bác sĩ vào phòng kiểm tra cho Vương Tranh, bản thân thì theo sát phía sau. Bác sĩ và trợ lý đều không nể mặt anh chút nào, còn cười chọc anh. Trong thời gian này, Vương Tranh được bồi bổ rất tốt, nên đời sống tình dục cũng không có gì trở ngại, chỉ là có hơi mất sức nên mới ngủ mê đến vậy. Tới cả bác sĩ vào kiểm tra cũng không tỉnh giấc, bác sĩ kiểm tra xong, không tiêm cho cậu thuốc gì, để lại thuốc uống rồi ra về. Trợ lý lại theo lẽ thường đứng ra đưa rước, trước khi đi còn nháy mắt, giơ ngón cái lên với Từ Văn Diệu. Từ Văn Diệu hơi khựng lại, rồi ngay lập tức hiểu ý bèn đá vào mông trợ lý. Mắng, biến, bằng không tôi xem như cậu trốn việc, trừ lương cắt tiền thưởng đó. Trợ lý cười hì hì bước ra cửa. Sếp à, mấy tài liệu đó anh phải xem hết trong hôm nay đấy. Lát nữa tôi quay lại lấy đó. Biết rồi, Từ Văn Diệu trừng mắt lườm. Ai cho cậu lên chức giám sát vậy? Tôi cũng đâu muốn, ai bảo ông chủ khoái trốn việc để tôi phải kiêm nhiều chức thế làm gì? Trợ lý giả vờ cằn nhằn, nói gì hả thằng nhóc này? Trợ lý cười đùa, hí hửng nói, không, em đang khen anh là vị lãnh đạo tài ba đấy chứ? Ừ, dáng mà ca ngợi cho lắm vào, tốt nhất mở một cuộc họp báo mà tuyên truyền luôn. Từ Văn Diệu nhếch môi nói, sếp à, chúng tôi không thích chỉ sùng bái một người không đâu. Nhanh biến đi, chỉ có mình cậu là mồm mép nhất, khó khăn lắm mới tống khứ được tay trợ lý phiền phức của mình đi. Anh đóng cửa lại, mở máy tính ra xử lý những tài liệu cậu ta đã mang tới. Xem một lúc lại thấy có vấn đề, lập tức gọi điện đến công ty, khiển trách người phụ trách rồi tìm cách giải quyết cả buổi. Đợi đến khi dì Châu đến hỏi anh chưa ăn món gì, anh mới giật mình nhận ra đã 12 giờ rồi. Anh bảo dì Châu cứ nấu đại cho anh một tô mì ăn dằn bụng. Sau đó thấy Vương Tranh còn chưa tỉnh, vì vậy vào phòng, kéo Vương Tranh ra khỏi đống chăn đang quấn chặt như cái kén. Ôm vào lòng, khe khẽ gọi, tiểu Tranh, dậy đi em, ăn chút gì rồi ngủ tiếp nhé. Ngoan, dậy nào, Vương Tranh mơ mơ màng màng mở mắt, rúc vào trong ngực anh, ừ hử một tiếng lại ngủ tiếp. Từ Văn Diệu phì cười, Vương Tranh như vậy càng khiến anh yêu thương đến luyến tiếc. Không muốn buông tay, anh xoa tóc, vỗ nhẹ lên mặt cậu. Tiểu Tranh, dậy đi em, ăn một chút rồi ngủ. Ngoan, nghe lời anh, Vương Tranh bị quấy nhiễu một hồi. Dụi mắt tỉnh dậy, oán giận mắng, ồn quá, giọng nói của cậu rất khàn. Chứng tỏ tối qua đã kêu la quá mức. Cậu khựng lại một chút mới nhấc người lên. Đụng tới eo thì rên lên một tiếng rồi úp mặt vào ngực Từ Văn Diệu. Sao hả, lưng đau à? Không sao, anh ở lại xoa giúp em nhé. Từ Văn Diệu áy náy. Đừng đứng dậy, anh mang cháo vào cho. Cứ ăn luôn ở trên giường vậy. Không được, phải đánh răng rửa mặt. Vương Tranh lắc đầu phản đối. Từ nhỏ mẹ đã dạy vậy. Được, Từ Văn Diệu hết cách. Anh ôm em đi nhé. Vương Tranh phản ứng chậm gì gì. Vài giây sau mới vươn tay choàng qua cổ. Tựa đầu vào vai anh vừa ngáp vừa gật đầu. Hành động thân thiết trong tiềm thức này khiến Từ Văn Diệu trong giây lát đã xuất hiện cả trăm mối xúc cảm. Anh khẽ mím môi, bế Vương Tranh vào phòng tắm, thả cậu xuống, lấy bàn chải và kem đánh răng bỏ vào trong tay cậu. Nhân lúc cậu mơ màng xúc miệng xong thì dùng khăn mặt đã xả qua nước ấm lau mặt cho cậu. Làm xong, lại thấy Vương Tranh ngây ngô cười. Sắc mặt mang vẻ ngây thơ hồn nhiên đơn thuần vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn khiến anh cũng bật cười theo. Búng nhẹ vào mũi cậu mà hỏi. Cười ngốc nghếch gì hả? Anh giống mẹ em quá. Vương Tranh lại dụi mặt vào ngực anh. Lười biếng nói. Em có kể với anh chưa nhỉ? Tới tận lớp 6 mẹ vẫn còn đút cơm cho em đấy. Được, sau này anh làm mẹ em. Từ Văn Diệu treo khăn lên trên giá. Cúi người ôm cậu đi về giường, bọc chăn thật kỹ cho cậu, rồi khẽ hôn lên môi cậu. Con ngoan, muốn ăn gì nào? Dạ, Vương Tranh gật gù đáp. Con muốn ăn dưa muối ạ, có ngay. Từ Văn Diệu xoay lưng bước ra phòng, tới cửa chợt dừng lại, quay đầu nhìn người yêu xinh đẹp đang nằm lười biếng trên giường. Nỗi đau bao nhiêu năm bị trục xuất khỏi thế gian như được bù đắp. Trong phút chốc cổ họng anh nghẹn cứng. Đau khổ ngọt bùi, một lời không thể nói hết được. Em đói bụng, Vương Tranh với qua nâng cầm anh lên. Rồi, cho em ăn ngay đây. Từ Văn Diệu giật mình, cười đáp, đợi sau này già rồi. Anh cũng sẽ chăm sóc em giống vậy. Nói vậy, dù em có già cũng không tới nỗi bán thân bất toại cần người hầu hạ đâu. Cách chương.